chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 46, buổi hẹn đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết Ninh khiếp sợ đến cứng đờ người, khó khăn tỉnh dậy từ nỗi kinh hoàng, chưa kịp trốn đi đã bị đối phương phát hiện. Tuyết Ninh, tôi là XX32 đây. Phản ứng đầu tiên của cô là chối bỏ, chỉ cần không nhận chắc là sẽ ổn ngay. À, tôi, lại đây đi, tôi nhớ cô mà. Đợi đến khi Hạ Tuyết Ninh cứng nhắc ngồi vào ghế, cô mới phát hiện ra cô gái trước mắt rất thanh tú, lại có vài phần giống người trong ảnh hồ sơ trên mạng. Cũng chẳng cần Hạ Tuyết Ninh đưa ra thắc mắc, đối phương đã chủ động giải thích mọi chuyện. Thì ra người trong ảnh trên mạng là anh trai của XX32. Cô ấy có một người bạn thân vốn đã yêu thầm anh trai cô từ lâu. XX32 luôn cố gắng làm cầu nối tình yêu giữa hai người, thế nhưng lại không mấy tiến triển, anh trai cô dạo này thậm chí còn đang để ý một cô gái khác. Người bạn thân này biết chuyện liền cực độ tuyệt vọng, để tránh phải đau đớn nhìn crush mình ôm người khác, bạn thân của XX32 quyết định chuyển trường. Quyết định chuyển trường đã được chuyển về hôm qua, nghĩa là tròn một tuần nữa người bạn thân sẽ rời đi. XX32 rất buồn, cô muốn tìm người giúp đỡ, một lần vô tình lướt qua hồ sơ của Hạ Tuyết Ninh, đi đến đường cùng, cô đóng giả anh trai bắt chuyện. Kết thúc câu chuyện, XX32 không quên bày tỏ mong muốn tha thiết được Hạ Tuyết Ninh giúp đỡ để hai người kia về với nhau. Bởi vì người bạn thân của XX32 thuộc giống sinh vật có chim. Hạ Tuyết Ninh, cách chương.